Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người đang cảm thán với những chiếc máy móc hiện đại này, cửa sổ xe bên kia bỗng bị gõ. Mai Lý Hưởng quay đầu nhìn qua, lập tức kêu lên, ngoài cửa sổ xe của họ lại có một con ngựa. Đó là một con ngựa màu nâu đỏ, dáng vóc cường tráng, đuôi được tỉa rất gọn gàng và sáng bóng, bờm dài được tết thành bím tóc, buông xuống bên cổ dài, làm cho nó trông vừa hùng tráng lại vừa kiêu ngạo. Trên lưng ngựa, một thanh niên da đen cao lớn cúi người xuống, gõ gõ cửa sổ xe, ý bảo họ mở cửa sổ. Mai Lý Hưởng nhanh chóng mở cửa sổ xe. Mông Hách đồng học, sao cậu lại ở đây? Mông Hách siết chặt dây cương. Hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, người đông xe nhiều động vật nhiều. Khương Nhạc thầm sợ các bạn không vào được, bảo tôi đến đón các bạn. Mai Lý Hưởng, Tiểu Khương lão sư đã đến rồi sao? Mông Hách từ trước đến nay không quen với cách xưng hô trong giới giải trí của họ. Tại sao Khương Nhạc thầm là Tiểu Khương lão sư, còn cậu ấy lại là Mông Hách đồng học? Mông Hách không suy nghĩ nhiều. Hiệu trưởng đang nói chuyện với cậu ấy, chắc là bàn chuyện livestream. Biểu cảm của Mai Lý Hưởng bất ngờ. Lễ tốt nghiệp của các cậu còn livestream sao? Ban đầu thì không có. Mông Hách nhíu mày, giọng điệu rất không kiên nhẫn. Nhưng tình hình bây giờ các bạn cũng thấy rồi đó. Thịnh Chi Tầm vừa đến, fan đều chặn ở cổng trường. Hơn nữa không biết ai đã tiết lộ lịch trình. Chuyện Văn Quế và Khương Nhạc Thầm sẽ hợp sướng một bài hát cũng đã bị truyền ra. Khi Mai Lý Hưởng xem lịch trình buổi lễ vừa nãy đã chú ý thấy, ngoài bài phát biểu của lãnh đạo và nghi thức trao bằng quan trọng nhất, lịch trình còn xen kẽ vài tiết mục văn nghệ, bao gồm nhảy, đọc thơ, hợp sướng. Văn Quế và Khương Nhạc Thầm sẽ hợp sướng bài hát của trường làm tiết mục chính. Chính vì vậy, lãnh đạo trường đã tạm thời quyết định tăng cường livestream trực tuyến. Một mặt là có thể giúp trường mở rộng danh tiếng, mặt khác có thể trấn an đám đông đang tụ tập bên ngoài trường. Mông Hách, không còn sớm nữa, các bạn đi theo tôi chạy. Cậu giật dây cương, con ngựa chạy nhanh vài bước, đi đến trước chiếc xe van nhỏ, ý bảo tài xế đi theo cậu. Nếu lúc này dùng máy bay không người lái để nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một hình ảnh rất thú vị. Trên tuyến đường chính của trường, đội hình xe nông nghiệp và đoàn động vật làm tắc nghẽn toàn bộ con đường. Một kỵ sĩ cưỡi trên con ngựa tuấn tú yêu quý của mình, dẫn đầu một chiếc xe van nhỏ xuyên qua đám đông, đi về phía xa hơn. Tiếng vó ngựa, lộc cộc, vang lên, truyền đến phía trước, lọt vào tai vài sinh viên năm nhất bên đường. Các cô nhanh chóng tránh đường, lo lắng bị con ngựa đá. Họ là sinh viên khoa cây trồng, trong tay ôm một bó bông lúa mì thực nghiệm vừa thu hoạch, được buộc bằng giấy màu thành một bó hoa rực rỡ. Bó hoa bông lúa mì đã được bó lại vàng óng ánh, tựa như tháng 7 này đại diện cho sự thu hoạch và sự sống mới. Nhanh lên, nhanh lên, không biết có thể nói chuyện với Tiểu Khương sư huynh không? Để anh ấy nhận lấy hoa của tớ. Thật ngưỡng mộ khoa thú y. Năm nhất họ đã được Tiểu Khương sư huynh dẫn đi học lớp thực hành, còn tự tay làm mẫu cách vắt sữa bò nữa. Hai, cùng là học nông nghiệp, sao Tiểu Khương sư huynh có thể làm idol? Còn các sư huynh khoa cây trồng của chúng ta đều lớn lên xấu xí thế. Không sao, Tiểu Khương sư huynh học thẳng tiến sĩ, sau này còn có thể thấy trong trường. Bộ phim điện ảnh anh ấy quay năm ngoái khi nào ra mắt vậy? Tớ nhất định sẽ ủng hộ. Các cô chỉ lo nói chuyện phiếm, không nhìn đường, suýt chút nữa đụng phải một du khách nam. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc dài hơi xoăn buộc sau gáy, khí chất ôn nhu, anh cũng giống các cô. Trong tay ôm một bó hoa lớn, chẳng qua bó hoa của anh tạo hình như một dòng thác. Cành hoa chảy xuống từng lớp, những cánh hoa màu hồng đậm, hồng nhạt, trắng ngà đan xen vào nhau, trông rất có ý cảnh. Xin lỗi làm phiền, người đàn ông lễ phép hỏi. Tôi nghe thấy các bạn đang thảo luận về Khương Nhạc Thầm. Xin hỏi các bạn có biết cậu ấy đang ở đâu không? Anh quen Tiểu Khương sư huynh sao? Cô gái có chút ngạc nhiên. Lâm Vị Nhiên khẽ mỉm cười. Tôi là bạn của cậu ấy. Hôm nay cậu ấy tốt nghiệp. Tôi đến tặng hoa. Cô gái nhìn bó hoa trong tay anh. Chỉ một cái đã nhận ra chủng loại của nó. Đây là hoa sử quân tử đúng không? Đây là một loại cây ở phương Nam. Có thể trồng ra nhiều hoa như vậy ở kinh đô. Thật không dễ dàng. Đúng là không dễ dàng. Lâm Vị Nhiên rũ mắt nhìn bó hoa trong tay. Cho đến tháng trước, nó vẫn chưa nở một bông hoa nào. Tôi còn tưởng rằng cuối cùng sẽ không thể thấy nó nở hoa nữa. Kết quả chỉ sau một đêm, nó bỗng nhiên nở rộ hoa. Hoa sử quân tử cuối cùng đã nở rộ, nhưng tình yêu của anh lại tàn lụi. Cô gái chỉ đường cho anh. Tiểu Khương sư huynh hôm nay sẽ đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu. Bây giờ chắc rất bận. Hay là anh đi theo chúng tôi? Chúng tôi dẫn anh đến sân vận động. Đến đó anh liên hệ với anh ấy sau. Được, Lâm Vị Nhiên gật đầu. Phiền các bạn, Lâm Vị Nhiên đi theo họ về phía sân vận động của trường. Anh đã rời xa cuộc sống đại học từ rất lâu. Lâu đến nỗi anh đã quên mất mùa tốt nghiệp sẽ náo nhiệt đến mức nào. Khắp nơi đều treo khẩu hiệu và cờ thưởng. Dọc đường đâu đâu cũng là phong cảnh. Các sinh viên tốt nghiệp nói cười vui vẻ. Bộ lễ phục tốt nghiệp trên người được là phẳng phiu. Chiếc giải lụa màu xanh lá cây trên vai và trước ngực đại diện cho thân phận sinh viên nông nghiệp của họ. Màu xanh lá cây là sức sống, là hy vọng, là tương lai và cũng là hiện tại. Lâm Vị Nhiên ôm bó hoa sử quân tử nở rộ trong tay. Mỗi người đi ngang qua anh đều sẽ bị bó hoa trong tay anh thu hút. Cách đó không xa, tại tầng 3 của tòa nhà văn phòng khoa, Thịnh Chi Tầm đứng trước cửa sổ, ánh mắt xuyên qua đám đông ồn ào bên dưới. Ánh mắt anh dừng lại ở bó hoa đang chảy dài như dòng thác kia. Không biết đang suy tư điều gì. Ngay lúc này, cửa văn phòng phía sau anh bị đẩy ra. Thịnh Chi Tầm nghe tiếng quay người lại. Nhìn về phía viện trưởng Ngưu vừa bước vào từ ngoài cửa. Tiên sinh Thịnh, để anh đợi lâu rồi. Viện trưởng Ngưu đã thay sẵn lễ phục giáo sư. Bộ lễ phục màu đỏ cực kỳ bắt mắt, làm cho sắc mặt bà trông rất tốt. Thịnh Chi Tầm chủ động vươn tay, nói lời xin lỗi. Viện trưởng, chào bà, thành thật xin lỗi, vì tôi mà đã gây phiền phức cho trường. Viện trưởng Ngưu cười, bắt tay với anh, nói thật, từ khi tôi bắt đầu giảng dạy ở Đại học Nông nghiệp, đến nay đã 40 năm, chưa từng thấy Đại học Nông nghiệp náo nhiệt như vậy bao giờ. Đại học Nông nghiệp từ khi thành lập đến nay, luôn lấy việc thực tế làm trọng. Họ cần cù lao động trên đất, gây giống những loại tốt, giúp đỡ nhiều người thoát khỏi nghèo đói, nhưng không ai biết đến tên tuổi của họ. Và tất cả những điều này đều đã thay đổi nhờ một sinh viên tên là Khương Nhạc Thầm. Trong giới giải trí, những ngôi sao học diễn xuất và thanh nhạc chiếm 95%. Còn lại có người học quản lý, học công nghệ thông tin, học ngôn ngữ, nhưng giống như Khương Nhạc Thầm học nông nghiệp thì đúng là độc nhất vô nhị. Trong năm qua, lượt tìm kiếm của trường trên các trang web lớn đã tăng trưởng mười mấy lần. Trong kỳ thi đại học vừa kết thúc tháng 6, số lượng thí sinh đăng ký vào trường cũng vượt xa mong đợi. Đặc biệt là khoa thú y của họ, năm nay đã ghi nhận vài thí sinh điểm cao, kéo cao điểm số tổng thể. Lúc Tiểu Khương mới vào học, viện trưởng Ngưu đã cảm thấy cậu bé này không đơn giản. Thành tích tốt, nói chuyện ngọt ngào, hơn nữa lại còn là một idol. Bà ban đầu nghĩ sau khi cậu ấy vào giới giải trí, không thể chịu được sự cô đơn để tiếp tục học tập. Bà thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc cậu ấy có thể bị lưu ban hoặc tạm nghỉ học. Không ngờ 5 năm qua, thành tích của cậu ấy luôn đứng thứ nhất, thuận lợi học thẳng tiến sĩ, đồng thời còn đóng một bộ phim truyền hình, một bộ phim điện ảnh và hai chương trình tạp kỹ. Viện trưởng Ngưu thực sự ngưỡng mộ cậu bé này. Làm thế nào cậu ấy có thể có nhiều năng lượng như vậy? Bây giờ, Tiểu Khương đã trở thành linh vật sống của khoa họ, ngay cả hiệu trưởng cũng phải thường xuyên nhắc đến. Gần đây trường có một hoạt động, cái Tiểu Khương của khoa các cô. Lễ tốt nghiệp hôm nay, Tiểu Khương xét về cả thành tích lẫn mức độ nổi tiếng, đều là người được chọn để phát biểu một cách xứng đáng. Chỉ là ai cũng không ngờ, Thịnh Chi Tầm lại đến tham gia lễ tốt nghiệp của Tiểu Khương. Hơn nữa còn chủ động bày tỏ có thể biểu diễn ca khúc. Cơ hội được nghe một đỉnh lưu biểu diễn thật sự hiếm có. Dù sao một vé vào cửa của anh cũng được bán với giá trên trời. Nhưng hiệu trưởng sau khi cân nhắc vẫn từ chối anh. Đây là lễ tốt nghiệp của các sinh viên. Thịnh Chi Tầm lại không phải sinh viên của trường họ, không cần thiết chiếm dụng thời gian của buổi lễ tốt nghiệp. Thịnh Chi Tầm tôn trọng ý kiến của lãnh đạo trường. Anh chỉ có một thắc mắc trong lòng, nếu anh không thể biểu diễn, dựa vào đâu mà cái cậu Văn Quế đó lại có thể? Thấy thời gian không còn sớm nữa, viện trưởng nhờ một sinh viên dẫn Thịnh Chi Tầm đến sân vận động để ngồi xuống. Sinh viên đó là thành viên hội sinh viên. Nhìn thấy Thịnh Chi Tầm, một minh tinh lớn như vậy, cậu không giấu nổi sự phấn khích. Trên đường đi liên tục quay đầu lại nhìn anh. Thịnh Chi Tầm chủ động hỏi, muốn chụp ảnh chung và xin chữ ký không? Người quản lý bên cạnh ho khan hai tiếng. Thịnh Chi Tầm coi như không nghe thấy. Người quản lý nản lòng. Thôi. Ngay cả việc không để Thịnh Chi Tầm bay về kinh đô tham gia lễ tốt nghiệp của Khương Nhạc Thầm anh còn không làm được. Nói gì đến chuyện chụp ảnh chung, làm người quản lý của một đỉnh lưu thật sự là mệt mỏi. Cái này cũng không thể quản, cái kia cũng không thể quản. Anh giống như một thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế, trông có vẻ oai phong nhưng thật ra chẳng có chút quyền lên tiếng nào. Anh đã không ít lần muốn nhảy việc. Nếu có thể, anh muốn hợp tác với những nghệ sĩ trẻ hơn, chứ không phải tiếp tục làm công cho một đỉnh lưu. Nhắc đến, gần đây anh có nghe được một vài tin đồn, nói Văn Quế đang ký lại hợp đồng với Cố Vũ Triết, chuẩn bị thành lập phòng làm việc cá nhân của mình. Trong năm qua, Văn Quế đã phát triển rất mạnh, lượng fan đáng kinh ngạc. Cho cậu ấy thời gian nhất định không thể xem thường. Vậy thì anh chi bằng. Ngay khi người quản lý đang suy tư, họ đã đến sân vận động của Đại học Nông nghiệp để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp lần này. Sân vận động của Đại học Nông nghiệp đã được trang trí mới hoàn toàn. Một sân khấu được dựng lên ở phía trước, 3.000 chiếc ghế được sắp xếp dày đặc, ghế ngồi của đoàn thân hữu được sắp xếp ở khán đài xung quanh. Bây giờ đã có không ít người ngồi. Sinh viên dẫn đường đưa họ đến hàng ghế đầu tiên. Ngồi cạnh họ là một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi và một cô gái trẻ. Cô gái đang dắt một con chó Beagle. Con chó Beagle đó mặc một bộ lễ phục tốt nghiệp chó được may đo riêng. Trên đầu còn đội một chiếc mũ cử nhân thần khí. Nhìn thấy Thịnh Chi Tầm đi tới, con chó Beagle đó lập tức đứng dậy, tò mò và phấn khích vẫy vẫy cái đuôi về phía Thịnh Chi Tầm. Yêu yêu, ngồi xuống, ngồi xuống. Cô gái dắt chó chính là Tô Phỉ Á. Sau khi nhìn thấy Thịnh Chi Tầm xuất hiện, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao bên ngoài trường lại tụ tập nhiều người như vậy. Thịnh lão sư, em là chị họ của Nhạc Nhạc. Hai người này là bố mẹ của Nhạc Nhạc. Dưới sự giới thiệu của Tô Phỉ Á, bố Khương và mẹ Khương chào hỏi Thịnh Chi Tầm. Bố Khương không hiểu về minh tinh, nhưng mẹ Khương thì đã nghe qua đại danh của Thịnh Chi Tầm. Bà lập tức kéo Thịnh Chi Tầm chụp một đoạn video ngắn, đăng lên vòng bạn bè của mình. Rất nhanh đã nhận được gần 100 lượt thích. Thịnh Chi Tầm cuối cùng cũng biết thói quen thích đăng vòng bạn bè của Khương Nhạc Thầm là được thừa hưởng từ ai. Họ vừa trò chuyện vừa chờ lễ tốt nghiệp khai mạc. Không lâu sau, Cố Vũ Chiết dẫn trợ lý Phùng đến. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đều dừng lại vài giây. Cố Vũ Chiết là người đầu tiên phản ứng lại, cười rất khách sáo. Thịnh lão sư, thật trùng hợp, Thịnh Chi Tầm cũng có thái độ ấm áp, biểu cảm như bạn cũ gặp lại. Cố Tổng, thật là trùng hợp, miệng thì nói trùng hợp, nhưng ngay cả tay cũng lười vươn ra để bắt. Lại một lúc sau, Lâm Vị Nhiên cũng dưới sự dẫn dắt của cô sinh viên nhiệt tình đã tìm thấy chỗ này. Bó hoa sử quân tử trong tay anh nở rộ một cách nồng nhiệt và phóng khoáng. Không có chút nào hàm xúc, Lâm Vị Nhiên cười, Cố Tổng, Thịnh lão sư, xem ra hôm nay mọi người đều rất rảnh rỗi. Cố Vũ Chiết, Lâm Đạo nói đùa, một dịp quan trọng như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Dù bận đến đâu cũng phải dành thời gian ra. Thịnh Chi Tầm, xem ra vẫn là Lâm Đạo nghĩ chu toàn, đặc biệt mang theo hoa. Không biết bó hoa này có tặng được không? Lâm Vị Nhiên, vậy thì không cần Thịnh lão sư phải bận tâm. Ngay sau đó, Mông Hách lại dẫn bố mẹ mình đến khán đài. Hôm nay là ngày tốt nghiệp trọng đại của Mông Hách. Bố mẹ cậu ấy đã mặc trang phục dân tộc riêng. Đi đến đâu, mắt của những người xung quanh đều dán chặt vào họ. Mông Hách nhìn thấy ba người họ, nhíu mày lại, trên mặt cậu ấy rõ ràng viết một câu lễ tốt nghiệp của trường chúng tôi. Ba người các anh đến xem náo nhiệt gì? Bốn người nhìn nhau, mỗi người một vẻ mặt khó coi. Chỉ có bố Khương và mẹ Khương còn ở ngoài tình trạng. Nhìn ngó xung quanh, hỏi Tô Phỉ Á bên cạnh. Nhạc Nhạc khi nào đến? Thằng bé nói nó còn mời Văn Quế. Nhưng Văn Quế ở đâu? Mọi người, đúng vậy, mọi người đều đã đến đông đủ. Vậy Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đi đâu rồi? Cách Chương.